Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàm xúc, còn có hai phiến môi đỏ mọng từng bị hắn hôn qua. Bỗng dùng có một luồng khí nóng từ ngực tràn ra, làm hắn xúc động muốn hôn lên nàng thêm một lần nữa. Biểu tình phức tạp của hắn làm cho Đông Tâm Ngữ ngẩn ngơ. Trong đôi mắt lạnh như băng của hắn, nàng lần đầu tiên phát hiện nhiệt tình, một loại nhiệt tình thuần túy mà nam nhân dành cho nữ nhân. Trong lòng nàng nhắc nhở là nguy hiểm, đáng tiếc đã là quá muộn. Khi nàng tính lui về phía sau, thì hắn đã như báo vồ mồi, chuẩn xác gọn gàng chế trụ cánh môi của nàng. Nụ hôn lần này không giống lần trước, mang theo ý khiêu khích cùng chọc kẹo, mà là một nụ hôn nóng bỏng cuồng dã xâm lược. Hắn giống như là dã thú đói khát, hút hết nước trong miệng của nàng, mà không ngừng hút, lại tách miệng của nàng ra, tiến thẳng vào miệng nàng trêu chọc cái lưỡi của nàng, như muốn một ngụm mà đem nàng ăn hết. Nàng nhanh chóng không thở nổi. Sự công kích của hắn vừa tới vừa nhanh, loại thân mật mãnh liệt cơ hồ làm cho ý thức của nàng tê liệt. Nàng cố gắng muốn né tránh, nhưng khí lực hư thoát không đủ để ngăn cản cánh tay cường tráng của hắn. Đến cuối cùng, nàng thậm chí quên cả dãy phủa, bị bao trùm trong hơi thở lửa nóng của hắn. Nàng đã sớm không dư thừa trí nhớ để tự hỏi vì sao hắn lại muốn hôn nàng, càng quên mất mình đang ở đâu. Diêm Quýnh lúc đầu chỉ muốn nếm lại một chút hương vị cũ của nàng, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể nào ngừng lại. Biểu tình bối rối trúc trắc của nàng càng trở thành một loại mê mặn trí hoặc câu dẫn thật sâu dục vọng của hắn, làm hắn càng ngày càng đói khát, càng hôn lại càng cuồng nhiệt không thể đình chỉ. Thân thể được tiêm nhược run run của nàng châm lên ngọn lửa đã thắt từ lâu trong lòng hắn, ngay cả cánh tay lạnh như băng của hắn cũng dâng trào một cỗ nhiệt lưu. Hắn thấy cảm giác toàn thân nóng lên như vậy, trong một khắc này hắn mới khắc sâu cảm giác hắn còn sống, dù là từng tế bào cánh tay phải hay là mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn. Đồng Tâm Ngữ chìm đắm trong mê loạn, thân thể buộc chặt dần dần mềm ra, sợ hãi cũng bị hơi thở nóng trực của hắn nhất nhất hóa giải. Lúc này, cảm giác buồn bực trong lòng nàng đột nhiên biến mất. Tình tố chết người đang lên men khắp toàn thân nàng. Hắn hôn, cơ hồ là muốn đem nàng trở thành một bình rượu lâm năm, mê đảo người phía trước, cũng là mê đảo chính mình. Đây vẫn là một giấc mộng dài sao? Trong nụ hôn mềm mại, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng mau của mình. Diêm Quýnh quần giá kích tình như vậy, so với bộ dáng hung ác càng làm nàng sợ hãi. Bởi vì trong lòng nàng, nguyên bản đã nhen nhóm lên một ngọn lửa. Trong nụ hôn đó đã nhanh chóng hóa thành lửa cháy điên cuồng, mà ngay cả nàng cũng không dập tắt được, sẽ đem nàng đốt cháy thành tro. Không biết qua bao lâu, Diêm Quýnh đột nhiên bừng tỉnh trong dục vọng. Hắn đẩy mạnh nàng ra, lấy loại khẩu khí chán ghét mà nói. Nếu như còn có đầu óc, hãy cách xa tôi một chút đi. Đồng Tâm Ngữ bị đẩy, lao đào ngồi xuống. Nàng kinh ngạc mở to mắt. Một giây trước hắn là lửa nóng, giờ các này, hắn trở lại nguyên dạng mãnh liệt. Trong lòng của nàng hỗn loạn mà kinh hãi, không chỉ vì thay đổi của hắn, mà nàng bị hắn hôn đến trời đất xoay chuyển, tim đập thình thịch mà khủng hoảng, bất an. Nàng lờ mờ cảm giác được một cỗ cảm xúc không thể hiểu nổi, đang nhanh chóng nảy sinh trong lòng. Đừng tưởng em phiên dịch sách cho tôi thì liền tự cho rằng mình thông minh. Tôi là tôi, không phải là ai hết. Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, hung ác nhang hiểm nói. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngực lại căng thẳng khi tiếp xúc tầm mắt của hắn. Loại cảm giác này lại xuất hiện mỗi khi đối mặt với hắn, lòng của nàng lại bắt đầu sinh bệnh, một loại bệnh nghiêm trọng mà bất trị. Muốn chơi thì đi về tìm Lâm Kiệp Sinh mà cùng chơi đi, đừng ở đây quấy rầy tôi nữa. Hắn nghiêm khắc ngắt lời nói của nàng. Nàng chậm rãi đứng vịn cửa, kinh ngạc đứng tại chỗ, nhất thời không nói rõ trong đầu mình tột cùng là suy nghĩ cái gì. Sao? Còn không đi ư? Chẳng lẽ nụ hôn vừa rồi đã làm em yêu tôi rồi sao? Cho nên em mới luyến tiếc rời khỏi. Hắn hai tay chống nạnh lạnh giọng mà trào phúng. Nàng chấn động lớn, bí mật ẩn sâu trong lòng không để cho ai biết, đã bị phơi bày, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trắng xanh, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân khiến ngực nàng nặng trĩu buồn bực. Nàng quay đầu chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, sau đó tự như tiểu hài tử làm sai bị phát hiện, mở cửa mà chạy xông ra ngoài. Đúng vậy, nàng đủ thông minh để biết, tốt nhất nên cách xa hắn một chút. Nếu không nàng cho dù không bị hắn giết chết, thì cũng sẽ chết khi nảy sinh tình yêu với hắn. Tên Dễ Kiệt Sinh, có chuyện gì vậy? Ta nghe nói có người tới trộm đồ. Một thanh âm ốm yếu kê rợn truyền ra từ di động. Đúng vậy tổng tài. với một tên tiểu tử lai lịch không rõ đã đoạt đi rồi. Lâm Kiện Sinh ngồi trên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net